Xin chào mọi người. Chào trẻ phế vật tập 44. Ba ông lão đứng chết chân tại chỗ. Tuyển đăng tiên ngồi lại trên ghế, sắc mặt vô cùng âm trầm. Bốn người có chút không phản ứng kịp. Tiểu Triệu, chuyện này là sao chứ? Tuyển đăng tiên trầm giọng quát hỏi. Tôi không biết, thưa thủ trưởng. Tiểu Triệu muốn khóc mà không có nước mắt. Sao cậu Tiểu năm này lại liên quan đến sản xuất thuốc giả và lừa đảo doanh nghiệp được chứ? Phương Hồng cao mày nói. Nếu cậu ấy bán thuốc giả thì các tổ chức quốc tế không thể thừa nhận hai loại thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa được, e rằng trong chuyện này có vấn đề. Cầm Dư Lỗi trầm giọng nói. Ông ta là người có viện khoa học đương nhiên rất quan tâm đến chuyện này. Gần đây ông ta cũng chú ý hơn đến tập đoàn Dương Hoa. Theo ông ta thấy, tập đoàn Dương Hoa không hề có động cơ để chế tạo thuốc giả. Dù sao thì thuốc mới của họ có thực có hiệu quả, được rất nhiều bên công nhận, thậm chí là mình còn có hai phương thuốc hoàn toàn khác nhau. Thuốc giả sao? Rõ ràng bọn họ có thể làm thuốc thật, tại sao phải làm thuốc giả chứ? Từ phương thuốc Lâm Minh đưa ra thì anh là một người có thực tài, tuyệt đối không phải hạng lừa đảo giang hồ. Xem ra trong chuyện này có ẩn tình, Thiếu Thu bình lặng nói. Trần Đăng Thiên đập bàn, trầm giọng nói. Tiểu Triệu, thủ trưởng, bảo Châu Cương đi điều tra cho tôi, trong vòng một tiếng tôi mới biết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện rõ. Tiểu Triệu lại cắm đầu chạy đi. Mấy người lại ngồi chờ, không còn tâm trạng ăn cơm uống rượu nữa rồi. Một tiếng sau, một người đàn ông chột một mắt, mặt đầy râu bước vào. Tướng quân, rốt cục là có chuyện gì? Trần Đăng Thiên trầm giọng hỏi. Người đàn ông cúi đầu nói hết những tin tức mình điều tra ra được. Sắc mặt bốn ông lão lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Khốn kiếp thật, khốn nạn mà, ban ngày ban mặt thanh thiên bạch nhật mà lại xảy ra chuyện như vậy sao? Trần Đăng Thiên, ông ở Giang Thành 3 năm mà Giang Thành trở nên thế này sao? Thiếu Thu tức đến nỗi cả người run rẩy, chỉ thẳng vào mặt na Trần Đăng Thiên mắng chửi. Không ngờ lại có cái chuyện như vậy, còn có vương pháp hay không? Một lũ khốn kiếp, anh canh hùng bật báo rồi chắc. Cầm Như Nổi cũng tức giận. Sắc mặt Phương Thu Hồng u ám, không nói lời nào. Trần Đăng Thiên thì các người run rẩy, bàn tay siết chặt tay vịt đến mức tay vịt suýt chút nữa bị ông ta bóp nát. Tuy ông ta đang chữa bệnh, nhưng không có nghĩa là ông ta không tồn tại. Chiến thần trong quân đội ở Giang Thành mấy năm nay mà Giang Thành còn xảy ra chuyện như vậy, nếu đồn ra ngoài thì mặt mũi ông ta biết để đâu đây? Ông Trịnh, tôi thấy ông dưỡng bệnh ở đây mấy năm, càng ngày càng vô dụng rồi đó. Đầu trong mặt ngựa, cái gì cũng dám giỡn mặt. Ông cứ nghỉ ngơi đi, chuyện này để tôi giải quyết. Ông không có bản lĩnh, nhưng tôi có. Tôi không thể trơ mắt nhìn một hạt giống tốt bị vùi dập như vậy được. Công Dư Lỗi trầm giọng nói. Vớ vẩn, ông là cái thá gì hả? Đến lượt ông dạy dỗ tôi ở đây sao? Trần Đăng Tin ngoạc miệng ra chửi. Ông làm không nên hồn, lại còn tưởng không cho chúng tôi nhúng tay vào sao? Không nên hồn cái đầu ông đó. Tôi nói cho ông biết, chọc giận tới tôi thì bây giờ tôi sẽ cho biết tay. Các ông cứ đứng đó mà nhìn đi, ai dám ra tay thì không xong với tôi đâu. Trần Đăng Tin hét lên, sau đó trừng mắt với Tiểu Triệu. Cậu đi gọi thằng xuất sinh Thái Bình Long kia đến đây, bảo với cậu ta là trong vòng nửa tiếng không có mặt ở đây, tôi đánh gãy chân chó cậu ta. Hả? Việc này thủ trưởng, bây giờ ông ấy đang làm việc, muốn mời ông ấy đến vẫn nên gọi điện thoại trước thì hơn. Tiểu Triệu toàn thân run rẩy. Gọi điện thoại kích đầu cậu, bao nhiêu năm nay tôi gặp cậu ta có lần nào gọi điện thoại hay không? Mau đi gọi đi. Trần Đăng Tin tức giận đứng bật dậy khỏi ghế. Tiểu Triệu đầy vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể nghiến răng đi mời. Cũng may đồng chí ở bộ quen biết Tiểu Triệu, cũng không làm khó anh ta. Thái Văn Đông nhanh chóng nhận được tin bà Trần Muốn Cẳng lái xe đến viện dưỡng lão ở ngoài ô. Là thủ trưởng. Thái Văn Đông mặc đồng phục đứng thẳng tắp chào hỏi Trần Đăng Thiên. Trần Đăng Thiên lạnh lùng nhìn ông ta. Cấp trên đã nghiên cứu điều chế một lô thuốc mới chuẩn bị đưa vào sử dụng. Có lô thuốc mới này thì điều kiện sức khỏe của người của chúng ta sẽ được nâng cao rất nhiều, khiến năng lực sinh tồn của họ tăng mạnh. Thật sao? Thái Văn Đông mừng rỡ. Viện trưởng Công cũng ở đây, tôi có thể lừa cậu sao? Xét dịch đã được thông qua thì sẽ có thông báo gửi xuống, đến đó văn kiện được phê chuẩn, thuốc mới sẽ đưa vào sản xuất. Trần Đăng Thiên lạnh lùng nói. Thế thì tốt quá rồi, là thủ trưởng, ông không biết đó thôi. Dạo này mấy tên bên ngoài kia càng ngày càng vênh váo, lần nào chúng ta hành động còn tổn thất nặng nề. Nếu thuốc này quả thực công hiệu như vậy thì chúng ta có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Thái Văn Đông cười nói. Vậy sao? Chỉ đáng tiếc thuốc này có lẽ phải kéo dài thời gian đưa vào sử dụng rồi. Trần Đăng Thiên mặt không cảm xúc nói ra. Tại sao chứ? Nụ cười Thái Văn Đông cứng đờ. Bởi vì nhà máy chúng ta dùng để sản xuất thuốc mới vừa bị người ta niêm phong rồi. Trần Đăng Thiên ném một tập văn kiện xuống trước mặt Thái Văn Đông. Thái Văn Đông lập tức sửng sốt bước tới đọc. Một lúc sau, sắc mặt ông ta đen như đít nồi. Đã thủ trưởng, chuyện này cứ giao cho tôi đảm bảo sẽ không khiến ông thất vọng, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Giang Thành. Thái Văn Đông gầm lên, dựa cả vào cậu đó, làm còn tốt thì sau này đừng nói là được Trần Đăng Thiên tôi dạy dỗ. Tôi không còn mặt mũi nào. Trần Đăng Thiên kích động hét lên. Thái Văn Đông run lên bần bật, Ông ta biết rằng này, lão thủ trưởng đã thật sự nổi giận, gần đảo Liên Liệt. À, vâng, vâng, vâng. Rồi các viện trưởng lão sắp bạch Thái Văn Đông vô cùng u ám. Thủ trưởng, lão thủ trưởng nói gì vậy? Cận vệ viên ở bên cạnh dè dặt hỏi. Nói với cậu, cậu cũng không hiểu. Lập tức gọi đội 1, đội 2, đội 3 xuất quân cho tôi. Lập tức bao vây câu lạc bộ Nam Loan, bắt người tên Xuân Bá lại cho tôi. Thủ trưởng, bắt ông ta làm gì vậy? Ông ta phạm tội. Phạm tội gì vậy? Bán nước. Thái Văn Đông trừng mắt nhìn cậu ta rồi chui vào trong xe. Cậu cảnh vệ viên kia cả người run rẩy cũng vội vàng lao lên xe. Một lát sau, từng chiếc xe bọc thép màu xanh lá lái từ ngoại ô Giang Thành lao vun vút vào trung tâm thành phố. Tại câu lạc bộ Nam Loan, Xuân Bá đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ ăn cơm. Một người phụ nữ ăn mặc hở hang rót đi rượu cho ông ta. Xuân Bá, một chàng trai trẻ bước vào. Tiểu Ngô à. Xuân Bá nuốt miếng thịt bò trong miệng vào bụng, sau đó lau miệng cười nói, thế nào Phương Thị Dân bắt đầu chưa? Tòa án đã gửi trách cho tập đoàn Dương Hoa, chiều nay sẽ mở phiên tòa, không cho tập đoàn Dương Hoa cơ hội để thở luôn. Bây giờ đám Khang Gia Hào đang bệnh vắt chân lên cổ, tập đoàn Dương Hoa không có phần thắng đâu. Cậu thanh niên tên là Tiểu Ngô cười đáp, tốt, tốt lắm. Dương Hoa mở đổ, con mụ Cung Hỷ Văn kia cũng sẽ mất chỗ dựa, có thể là đối thủ của tôi chắc. Tôi sẽ mượn danh nghĩa của Khổ Long triệu tập đàn em của cậu ta lại, rồi phản công Cung Hỷ Văn. Chắc chắn cậu ta sẽ không đỡ được, để lúc đó cả Giang Thành sẽ là thiên hạ của tôi. Xương Bá phá lên cười, chúc mừng Xương Bá. Tiểu Ngô cười nói, chung vui thôi mà. Tiểu Ngô, tôi cũng nhiều tuổi rồi, tương lai của Giang Thành vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi như các cậu. Làm việc cho tốt, sau này gánh nặng của tôi vẫn phải bàn giao vào tay cậu. Xương Bá cười nói, vâng. Tiểu Ngô gật đầu, trong mắt lấy lên vẻ âm độc. Lão già chết tiệt, chờ ông đoạt được Giang Thành, tôi sẽ tìm cơ hội xử lý ông. Tiểu Ngô là con trai nuôi của Xương Bá, Xương Bá không thể có con, liền bồi dưỡng Tiểu Ngô. Chỉ có điều, tuy Xương Bá không thể có con, nhưng sức khỏe rất tốt. Nhìn dáng vẻ này thì ít nhất phải sống thêm 20 năm nữa. 20 năm, Tiểu Ngô đợi không nổi. Đúng lúc Tiểu Ngô đang suy tính giải quyết lão già này thế nào, thì bên ngoài bóng vang lên tiếng huyên náo ồn ào. Có chuyện gì vậy? Xương Bá cau mày hét lên. Nhưng còn chưa thấy đàn em chạy vào thông báo. Âm! Cánh cửa bị đạp ra, sau đó rất nhiều người mặc đồng phục tràn vào trong phòng, bao vây chặt đám người Xương Bá, từng họng súng đen ngòm chĩa vào Tiểu Ngô và Xương Bá. Người phụ nữ sợ đến mức hét lên ầm ĩ. Xương Bá và Tiểu Ngô vội vàng giơ hai tay, cả hai đều ngơ ngác. Có chuyện gì thế này chứ? Hai người họ đã bao giờ thấy thế trận như thế nào bao giờ đâu? Ai là Xương Bá? Đúng lúc này, một đàn ông mặc đồng phục, vẻ mặt cương nghị bước tới. Tôi là đồng chí, có chuyện gì vậy? Xương Bá run rẩy hỏi. Nhưng người kia không đáp lời, chỉ vung tay lên, đưa đi, rõ. Hai người lao tới áp giải Xương Bá và Tiểu Ngô đi. Ông nói gì? Xương Bá bị đưa đi rồi sao? Ở tầng cao nhất khách sạn Giang Hoa, Tư Đồ Kính đứng trước cửa sổ sát đất la lên trong điện thoại. Phải. Lã Bá Minh ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói khàn đặc. Cậu Tư Đồ, đây rõ ràng là đòn phản công của Chủ tịch Lâm. Chúng ta có tiếp tục hay không? Nói thừa, đương nhiên phải tiếp tục. Chẳng lẽ mất đi một ông trùm sáu đen thì tôi phải nhận thua sao? Tư Đồ Kính quát lên, vẻ mặt âm trầm. Nhưng cậu Tư Đồ có biết người đưa Xương Bá đi là ai không? Ai? Thái Văn Đông. Cái gì? Ly rượu trong tay Tư Đồ Kính run rẩy rơi xuống đất. Choang! Ly rượu vỡ nát, chất lỏng màu vàng đỏ tươi tràn ra. Tư Đồ Kính trợn tròn hai mắt, cơ thể run rẩy. Thái Văn Đông không có quyền đó, sao ông ta lại vươn tay đến tận đây? Nếu là can thiệp thì vấn đề đó Thái Văn Đông quả thực là có quyền quản. Lã Bá Minh hài giọng đáp. Tư Đồ Kính tái mặt hiểu ra Lã Bá Minh đang nhắc tới phương diện nào. Cậu Tư Đồ, tôi đề nghị phải nói Tiêu Nghị chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức, hoặc là hủy vụ kiện đó để Tiêu Nghị thoát thân trước. Nếu không, tôi sợ mục tiêu tiếp theo của tập đoàn Dương Hoa sẽ là Tiêu Nghị. Lã Bá Minh nói ra, không được, chuyện đã đến nước này, không lẽ lại bảo tôi phải thu tay sao? Huống hồ nhà máy đã bị Nam Phong, ông nói ông ta phải thoát thân thế nào đây? Tôi được kính nghĩ rằng nghĩ lợi nói ra, vậy vụ kiện tiếp tục đi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải tiếp tục. Tôi không tin Chủ tịch Lâm kia có tài năng ghê gớm gì. Phương Thị Dân đã nhận được chứng cứ đanh thép mà tôi giao cho ông ta. Ông ta cũng đã nói với tôi, vụ kiện này ông ta có thể thắng 100%. Một vụ kiện chặt chắc thắng, tôi còn sợ gì nữa chứ? Xã hội bây giờ là xã hội dựa vào chứng cứ vẫn như núi, tập đoàn Dương Hoa bọn họ có thể chối cả được sao? Nếu nói vụ kiện có thể thắng, vậy thì mọi chuyện không có gì để lo lắng, chỉ sợ... Ông sợ cái gì chứ? Chắc chắn sẽ không có gì ngoài ý muốn. Tư Đồ Kính ngắt lời Lạc Bắc Minh điên cuồng hét lên. Lạc Bắc Minh giãy giụa một chút, chỉ đành gật đầu thở dài. Được thôi, đến lúc này rồi, đúng là không thể thu tay lại. Nhưng Lạc Bắc Minh không phải là Tư Đồ Kính, ông ta tính toán sâu xa, sao có thể không nhìn ra đường lối chứ? Chủ tịch Lâm còn mời được pho tượng Phật là Thái Nông, Thái Văn Nông, chỉ sợ từ đầu đến cuối không ai nhìn ra sức mạnh phía sau cậu ta. Người có tập đoàn luật sư lập tức bảo lãnh cho Lâm Minh. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Trước khi có kết quả vụ án, việc đi lại quan vẫn phải chịu hạn chế, không thể rời khỏi Giang Thành. Chủ tịch Lâm, Lạc Bắc Minh có tam chí đường, kiện công ty, Nói thuốc mới chúng ta đã ăn cắp bản quyền phương thuốc cổ tổ truyền của ông ta. Tòa anh đã tiếp nhận, chiều sẽ mở phiên tòa, anh có muốn qua đó nghe xử hay không? Tiểu Lưu, cố đoàn luật sư nói ra. Lạc Bắc Minh mời ai đến tham gia vụ kiện? Một trong ba đoàn luật sư lớn nổi tiếng của Yến Kinh, đoàn luật sư Phương Thị Dân. Tiểu Lưu hơi run rẩy nói. Làm nghề này không ai không biết đến ba đoàn luật sư lớn ở Yến Kinh. Đó là ba ngọn núi lớn trong giới luật sư. Một trong ba đoàn luật sư lớn sao? Tôi từng nghe qua, mặc dù Lạc Bắc Minh cũng rất tên tuổi, nhưng danh tiếng của ông ta chưa lớn tới mức có thể mời được Phương Thị Dân, nhất định là người của Nam Phái đã ra mặt đi ngay xử án. Lâm Minh nói ra, được. Tiểu Lưu kéo cửa xe, Lâm Minh lên xe đi thẳng đến tòa án. Ngồi trên xe, Lâm Minh cũng đã tìm hiểu dư luận hiện nay. Tập đoàn Dương Hoa lại bị cuốn vào sóng gió thuốc giả và dư luận ăn cắp phương thuốc. Bởi vì Nam Phái đã thuê người, nên trên mặt hầu như toàn là tiếng chất vấn nghiêng về một phía. Hơn nữa, còn có một vài phần tử trí thức công cộng và người làm truyền thông bất lương đã dẫn dắt dư luận những lời đánh giá về tập đoàn Dương Hoa hiện nay cực kỳ tệ. Từ các góc độ cho thấy Dương Hoa đang tràn ngập nguy cơ. Đến trước cửa tòa án, Lâm Minh xuống xe. Đến rồi, chú Tân Lâm, đến rồi. Các phóng viên chật chờ trước cổng ùa tới như ông vỡ tổ, bao vây Lâm Minh hỏi liên tục. Chủ tịch Lâm, xin hỏi tập đoàn Dương Hoa của các anh thật sự đang cắp phương thuốc tổ truyền của thành Y Lạc của Tam Chỉ Đường sao? Chủ tịch Lâm, lần trước là nhà Tô nói anh cắp phương thuốc này, bây giờ Tam Chỉ Đường kiện anh cắp phương thuốc, xin hỏi hai chuyện này có liên quan gì hay không? Chủ tịch Lâm, anh có muốn gì muốn nói với mọi người về chuyện này không? Chủ tịch Lâm, phóng viên thi nhau hỏi tớ tấp. Lâm Minh không quan tâm, kéo thấp vành mũ xuống đi tới phía trước. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, một nhóm người đã xuất hiện trước mặt anh. Đó là Trương Thanh Hằng của tập đoàn quốc tế Thượng Vũ và đám người Tô Bắc, Tô Trân. Các người cũng đến rồi sao? Lâm Minh nói, sao? Chúng tôi không đến được sao? Tô Bắc mỉm cười nói lại. Vụ kiện hôm nay liên quan trọng đại, ảnh hưởng rất rộng. Tập đoàn quốc tế Thượng Vũ chúng tôi luôn theo dõi tập đoàn Dương Hoa. Đương nhiên, chuyện hôm nay không thể phớt lờ. Chúng tôi phải biết được kết quả xử án trong thời gian sớm nhất để đưa ra phản ứng kịp thời. Trương Thanh Hằng mỉm cười nói ra. Phản ứng sao? Các anh định thu mua Dương Hoa sao? Chắc hẳn phía thị phần của các anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đúng không? Lâm Minh nói ra, không sai. Trương Thanh Hằng cười đáp, có lẽ hôm nay Dương Hoa sẽ sụp đổ. Cậu Lâm thật không dám giấu, tôi là do cậu Tư Đột Kính gọi tới, cậu ấy nhờ tôi chuyển lời cho cậu. Lời gì? Lâm Minh hỏi. Cậu ấy nhờ tôi hỏi cậu, cậu có hối hận không? Trương Thanh Hằng nheo mắt lại, nói ra, hối hận về chuyện của Lạc Thiên mà Lâm Minh kết oán với Tư Đột Kính. Vì một người con gái mà lụy nhiều như vậy, đối lại là ai cũng sẽ hối hận. Nhưng Lâm Minh thì không. Dù anh không phải vì Lạc Thiên, Lâm Minh nhắm hai mắt lại. Đám người Trương Thanh Hằng, Tô Bắc liên tục cười nhạt, ai nấy đều tràn ngập vẻ đắc ý trong mắt. Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh Lâm Minh. Dù mũ dạ đã che khuất nửa khuôn mặt anh, nhưng thông qua nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, bọn họ vẫn có thể đoán được ác hẳn lúc này Lâm Minh rất sốt ruột, tuyệt vọng, bàng hoàng. Đây là tội mà cậu phải gánh chịu. Cậu vốn có thể hợp tác với nhà Tô chúng tôi, cậu vốn sẽ không phải rơi vào kết cục này. Chỉ đáng tiếc, cậu quá ngông cuồng, đáng đời cậu. Tô Bắc, Tô Trân cười cợt chửi mắng, ánh mắt giễu cợt vô cùng rõ rệt. Dương Hoa sụp đổ, tập đoàn quốc tế Thượng Vũ chắc chắn sẽ nhanh chóng xâm chiếm chỗ trống mà tập đoàn Dương Hoa để lại. Tập đoàn Thượng Vũ là một tập đoàn đa quốc gia, thị trường của bọn họ sẽ không chỉ ở nơi nhỏ như Giang Thành, mà họ sẽ khống chế thị trường ở nơi đây, nhưng chắc chắn sẽ không quản lý quá nhiều. Rất có thể bọn họ sẽ nâng đỡ những người hiểu biết về kinh tế ở Giang Thành để duy trì mọi thứ ở nơi này, mà nhà Tô là lựa chọn thích hợp nhất. Nhà Tô sẽ quật khởi sau sự sụp đổ của tập đoàn Dương Hoa. Thời huy hoàng của nhà Tô đã đến. Tô Bắc và Tô Trân vô cùng kích động. Nhiều người đứng xung quanh cũng thở dài hoặc là cười nhạt. Tập đoàn Dương Hoa chóng nở, chóng tàn. E rằng chủ tịch Lâm bí ẩn cũng chỉ như là sao băng dưới trời đêm thoáng qua rồi vụt tắt. Vài người có vẻ mặt thương tiếc, nhưng nhiều hơn là sự cười nhạo và khinh thường. Giờ phút này chủ tịch Lâm trông có vẻ cực kỳ lẻ loi. Chủ tịch Lâm, chúng ta vào trong thôi. Tiểu Lưu không nhìn được thêm được nữa, vội nói, không cần, tôi không vào trong nữa. Lâm Minh đột nhiên nói, không phải sao? Tiểu Lưu sửng sốt, phải. Lâm Minh gật đầu, bình tĩnh nói, chúng ta đợi ở đây đi. Đợi cái gì chứ? Kết quả xử án sao? Tiểu Lưu muốn khóc mà không có nước mắt. Chẳng lẽ chủ tịch Lâm cũng cảm thấy Khang Gia Hào và những người kia không có khả năng thắng kiện, không đành lòng vào nghe xử án sao? Đúng. Lâm Minh gật đầu. Chuyện đó Tiểu Lưu không biết nên nói gì cho phải. Xem như cậu vẫn hiểu rõ khả năng của chính mình. Tô Trần khinh thường cười nói. Còn tốt. Nếu vào trong đó, tôi sợ cậu nghe thấy kết quả thì không chịu nổi cú sốc.

Ba người kinh ngạc, mồ hôi lạnh tuôn đẩy ròng ròng. Tiêu Nghị cứ như vậy mà bị bắt đi rồi sao? Chuyện này là sao chứ? Sao ông Tiêu đột nhiên lại bị bắt? Các đồng chí đó là ai? Người xung quanh xôn xao bàn tán, phóng viên cũng bắt đầu viết lấy viết để. Nhưng chẳng may chấp, các phóng viên đều nhận được cuộc điện thoại. Chuyện này không được phát tán, không được công bố. Bò để thay đổi sắc mặt, không hiểu được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Tôi thật sự không tin nổi nhìn Lê Minh. Chuyện này là cậu làm sao? Tô Bắc run rẩy hỏi. Sao có thể chứ? Tô Trân vội vàng hét lên. Chuyện này không liên quan gì đến Lâm Đồng. Ông Tiêu cũng chỉ đi một lát rồi trở về. Anh đừng làm quá. Nói cũng đúng ha. Tô Bắc thở hổn hển, sắc mặt khôi phục lại được một chút. Nhưng một giờ sau đó, Lâm Minh lại ra tiếng. Đúng là tôi làm đó. Dứt lời, Tô Bắc và Trứ Thanh Hằng đều kinh hãi, tim như sắp nhảy ra ngoài. Tôi không tin, tôi không tin. Tô Bắc run rẩy hét lên. Tô Trần hét lên liên tục với giọng nói chói tai. Nói dối, quỷ mới tin cậu, cậu đang nói dối. Lâm Minh lắc đầu, lười giải thích. Mà gì kia, đó là ai chứ? Lúc này một tiếng hô lại vang lên. Ánh mắt tất cả mọi người đều bị thu hút sang. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, một nhóm người mặc áo vest xám, xách tài liệu đi tới. Những người này chỉnh tề đi theo nhịp điệu, ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc, đeo kính có tròng màu vàng, trông oai hùng, hiên ngang, khí thế mạnh mẽ. Nhìn thấy những người này, Trứ Thanh Hằng lập tức mừng rỡ. Phóng viên chụp ảnh liên tục. Nhiều người dân tò mò cho đến khi có người hét lên. Đó là đoàn luật sư Phương Thị Dân ở Yến Kinh đến đây. Tiếng nói này giống như tiếng sấm bùng nổ. Các hiện trường lập tức xô sục. Cái gì? Đoàn luật sư Phương Thị Dân đến rồi sao? Trời ạ, chẳng lẽ lần này đối đầu với tập đoàn Dương Hoa là đoàn luật sư Phương Thị Dân sao? Đó là một trong ba đoàn luật sư lớn ở Yến Kinh, đoàn đội luật sư giỏi nhất trong cả nước đó. Tỷ lệ thắng kiện có bọn họ cao lên tới 95%. Tiếng hò hét nối tiếp nhau vang lên. Mọi người đều trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn những cái đó. Nhìn thấy chưa? Họ Lâm kia, các người thua rồi, các người thua rồi. Tô Trần chỉ thẳng vào mũi Lâm Minh, hét lên. Cậu có Khang Gia Hào đúng là không tội, nhưng so sánh với đoàn luật sư ở Yến Kinh tới đây, Khang Gia Hào quá thật là quá non tay. Tô Bắc bình tĩnh lại, cười nhạt nói ra. Tôi Thanh Hằng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Lâm Minh. Anh ta muốn xem lúc này Chủ tịch Lâm sẽ có vẻ mặt như thế nào. Chỉ là Lâm Minh có vẻ rất bình tĩnh. Sao, cậu cảm thấy Khang Gia Hào có thể thắng sao? Trứ Thanh Hằng không kịp được hỏi ra. Tôi tin vụ kiện này sẽ không tiến hành nữa. Lâm Bắc Bình sẽ rút đơn kiện. Lâm Bắc Bình đã ra. Anh vừa nói xong, mọi người lại lần nữa ồ lên. Phương Thị Dân đã định đi vào tòa án, lập tức dừng bước, nhìn về phía Lâm Minh. Đây là chủ tịch Lâm sao? Cậu dựa vào đâu mà khẳng định như vậy chứ? Chẳng lẽ Lâm Bắc Bình bị các người mua chuộc rồi sao? Phương Thị Dân hỏi lại. Mấy hôm nay, tôi không tiếp xúc gì với Lâm Bắc Bình, cũng không liên lạc với ông ta. Tôi thậm chí còn không biết rốt cuộc ông ta có bằng chứng gì có thể chứng minh phương thuốc của tôi là ăn cắp từ tam chi được của bọn họ. Lâm Minh lắc đầu. Vậy thì vì sao cậu lại nói như vậy? Phương Thị Dân hơi tức giận hỏi. Lý do rất đơn giản, bởi vì ông sẽ không vào cánh cửa này. Lâm Minh nói ra. Anh vừa nói xong, những người nghiêm túc trong đoàn luật sư đã không nhịn được cười thành tiếng. Anh bậy nói cà na, không vào cánh cửa này sao? Ai còn biết Phương Thị Dân nghiêm khắc như thế nào, vả lại lời hứa của ông ta đáng giá ngàn vàng. Lần này ông ta đồng ý sẽ giúp Lạc Bắc Minh thắng kiện, có thể Lâm Trạch chạy trốn trước. Như thế sẽ gây ra cú sốc rất nghiêm trọng cho danh dự ông ta. Ông ta vô cùng chú trọng đến danh dự của mình. Nếu cậu đã nhanh như vậy thì được thôi, bây giờ tôi đi vào cho cậu xem. Phương Thị Dân bị kích động, giận quá hóa cười. Người xung quanh đều cười nhạo không ngớt. Lâm Minh không nói gì. Phương Thị Dân xách cặp tài liệu đi thẳng đến cửa. Nhưng ngay khi Phương Thị Dân sắp bước vào cửa, nơi túi quần Phương Thị Dân đột nhiên rung lên. Điện thoại sao? Mọi người đều kinh ngạc. Luật sư Phương ngồi ở phía sau cẩn thận nhắc nhở. Sắc mặt Phương Thị Dân cũng mất tự nhiên, nhưng ông ta hung hăng liếc nhìn Lâm Minh buồn bực nói. Không nghe, bây giờ tôi không nghe điện thoại của ai cả. Xong vụ kiện rồi hãy nói. Nói xong, ông ta bước vào trong. Mấy người phía trước Thanh Hằng đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi Phương Thị Dân cất bước, một tiếng quát giận dữ chợt vang lên từ phía sau. Thị Dân, còn đứng lại cho cha. Vừa nghe vậy, Phương Thị Dân trùng mình quay đầu lại nhìn thì thấy một ông lão đang bước xuống xe, tức giận bước nhanh về phía ông ta. Phương Thị Dân kinh hoảng hô lên thất thanh, cha, cái gì? Người đứng trước cửa đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn tới. Phương Thị Dân rùng mình, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ sợ hãi, vội vàng cúi thấp đầu. Bộ dạng giống như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó. Người đến là một ông lão mặc áo sơ mi trắng. Bên mặt ông ta nghiêm túc, trong mắt chứa đựng sự tức giận, nhìn chằm chằm Phương Thị Dân bước nhanh tới. Đợi đến khi đứng trước mặt Phương Thị Dân, ông ta mất quát, ngẩng đầu lên. Phương Thị Dân chậm rãi ngẩng đầu lên. Còn đâu phong thái luật sư lớn nổi danh trong nước được chứ? Bốp, một cái tát rơi xuống trên mặt Phương Thị Dân. Phương Thị Dân bị đánh liên tục lùi về phía sau, ôm mặt, bên phải mặt có hiện lên dấu tay đỏ chét. À, người xung quanh lập tức trợn tròn hai mắt. Phóng viên cũng sững sờ, cầm máy ảnh và micro ngơ ngác những cảnh tượng khiến người xem phải kinh hãi đó. Lâm Minh yên lặng quan sát. Anh đã đánh được sẽ có cảnh này, bởi vì ông lão đó chính là Phương Hồng, cha của Phương Thị Dân.